Fanpage Chanbet yêu lầm cưới sai. Fanpage Chanbet yêu lầm cưới sai chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Sana thể loại, hiện đại, cưới trước yêu sau, ngọt ngực he. Nhân vật, Phác Sán Liệt Ích Biện Bạch Hiền, Chanbet Eso, và một số nhân vật phụ khác. Buổi sáng hôm sau, ông Phác và bà Phác đang ngồi dưới nhà, liền trông thấy Biện Bạch Hiền đi với tư thế rất vặn vẹo. Cậu cúi đầu chào hai người, nhưng khi ngồi xuống thì rất dè dặt. Ông Phác tuy rằng không nghĩ gì nhiều, nhưng nhìn thấy bộ dạng của cậu hiện tại thì vô cùng bất ngờ. Phác Sán Liệt mỗi lần nhìn liếc qua Biện Bạch Hiền thì đều cảm thấy khó nhịn được cười, cứ tủm tỉm như thế mãi, vì vậy rất nhanh bị ông bà Phác phát hiện ra. Ngược lại, Biện Bạch Hiền mỗi lần nhìn Phác Sán Liệt thì bày ra một bộ dạng vô cùng ai oán. Bữa sáng kết thúc trong không khí như vậy. Sau khi tiễn ông bà Phác ra về, Biện Bạch Hiền cũng không thu dọn bát đũa mà đến nằm sấp trên ghế sofa. Phác Sán Liệt đi ngang liếc nhìn, nói, sao không dọn bát đũa hả, con dâu mới về nhà chồng mà lười biếng vậy sao, tất cả là tại anh đó, đồ thú tính. Biện Bạch Hiền nằm sấp ôm gối oán hận nói chuyện cho đàng hoàng, ai ôm tôi trước. Phác Sán Liệt ngồi ở quầy ba đối diện uống cốc tai tự pha chế. Biện Bạch Hiền với tay lấy miếng trái cây chị bếp mang ra nhai rào rạo, nói, ừ thì là tôi ôm anh, nhưng lúc đó là tôi nằm mơ nên mới ôm anh, nếu tỉnh táo thì never ever nhá. Phác Sán Liệt hừ lạnh, rốt còn nói chữ, cứ cho là nằm mơ đi, nhưng cậu còn gặm ngực tôi, tất nhiên tôi phải. Lời còn chưa nói hết, đã nghe Biện Bạch Hiền thốt lên hai chữ. Cái gì, sau đó chạy vào toilet nôn. Phác Sán Liệt nghe qua đã biết nôn giả thôi, nhưng diễn cũng y như thật đi. Có điều lời hai người nói từ nãy đến giờ quá mức ái muội khiến người ta mặt đỏ tim đập, chị bếp với một người giúp việc nữa nghe mà muốn trốn vào phòng riêng, ngặt nỗi công việc còn đang dở nên đành phải ở lại nghe một cách không tình nguyện. Thấy Biện Bạch Hiền đi ra, Phác Sán Liệt mới nói. Tôi nhớ hôm qua cậu lót chăn xuống sàn mà thế sao không có tác dụng gì vậy? Lót cái gì, nửa đêm anh kéo chăn mất tôi đành phải lấy chăn dưới sàn lên mà đắp. Đã vậy cái đồ thú tính nhà anh, đã đạp tôi thì cũng thôi đi, đằng này còn đạp hết sức bình sinh khiến tôi lăn ra khỏi phạm vi bảo vệ. Uhuhu, cái mông yêu quý của tôi. Biện Bạch Hiền nhăn nhó mặt mày mà ăn hết đĩa trái cây. Phác Sán Liệt đang còn định nói nữa, đột nhiên điện thoại reo lên. Là Liễu Thanh Thanh, bạn gái hiện tại của hắn. Anh nghe đây honey. Biện Bạch Hiền nằm bên kia nghe vậy cũng chẳng buồn liếc mắt lấy một cái, cậu chỉ đang mở tivi xem mà thôi. Anh yêu, trưa nay chúng ta gặp nhé. Liễu Thanh Thanh nói giọng đầy ngọt ngào. Được, 11 giờ anh đến chỗ em. Liễu Thanh Thanh nói, ok, rồi hôn vào điện thoại một cái. Không phải cô không biết Phác Sán Liệt vừa kết hôn, chỉ là hắn đã nói trước cuộc hôn nhân này là ép buộc, hắn vẫn có thể tiếp tục yêu đương với cô. Thật ra nếu nói Liễu Thanh Thanh là bạn gái của hắn thì không đúng, cô chỉ là bạn gái tạm thời mà thôi, bởi mỗi tháng vị Phác thiếu gia như hắn sẽ thay một cô bồ khác, chỉ đặc biệt là tháng này Liễu Thanh Thanh đang đứng ở vị trí đó mà thôi. Hắn không phải là một kẻ yêu đương nghiêm túc, với ai cũng vậy. Chỉ chơi đùa, chán thì chia tay. Phác Sán Liệt cúp máy xong thì liếc nhìn Biện Bạch Hiền. Cậu đang xem mấy kênh về thời trang, ánh mắt như xoáy thẳng vào đó, thậm chí điện thoại bàn đang reo liên tục cậu cũng không để ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy điều này, hắn mới chực nhớ ra sống cùng nhau 4 ngày rồi, hắn chưa từng thấy cậu nghe điện thoại hoặc nhắn tin với ai, dường như cuộc sống của cậu vô cùng tẻ nhạt, ngay cả bạn bè, người yêu cũng không có. Về điểm này, hắn lại tiếp tục khinh bỉ cậu rẻ mạt. Lần này Phác Sán Liệt lại không thể ra ngoài gặp bạn gái, bởi cú điện thoại kia là của ba gọi tới, ông bảo trưa nay hai người họ phải ăn cơm ở nhà chính, bảo Phác Sán Liệt 11:30 hãy đưa Biện Bạch Hiền sang. Mông của Biện Bạch Hiền thật ra là không đau lắm, nhưng mỗi lần bước đi sẽ hơi ê ê cho nên cậu đặc biệt lười. Có điều ba đã ra lệnh cậu đâu thể từ chối được, đành phải đi. Trên xe, Phác Sán Liệt cực kỳ hậm hực về việc chuyến đi chơi cùng bạn gái bị hủy bỏ. Biện Bạch Hiền ngồi ghế đằng sau không nói gì cả, hình như không muốn tán gẫu cùng hắn. Cậu không nói thì hắn cũng chẳng biết phải phát tiết sự bực bội của mình vào ai, thế nên cũng im. Ở nhà chính bây giờ rất đông người, Biện Bạch Hiền cố gắng đứng thẳng đi ngay, nhưng có điều mông lại đau, liền hơi vặn vẹo mà bước tới. Những người trong gia tộc thấy như vậy, mặt có chút biến sắc. Bà Phác ân cần hỏi, mông còn đau không con? Tuy rằng mọi người ai cũng nhìn thấy, nhưng câu này của bà Phác lại như hòn đá ném xuống dòng sông vốn đang cố tĩnh lặng, ai nấy đều đổ dồn mắt về phía Biện Bạch Hiền. Dạ, cậu dè dặt đáp, tối qua con bị lăn xuống đất nên giờ vẫn còn hơi ê ẩm chút ạ, không sao. Câu này cũng nghe qua hệt như chống chế nói bậy lừa gạt mọi người, nhưng đa phần sắc mặt ai nấy cũng đều dịu lại một chút, không còn cau có như ban đầu nữa. Biện Bạch Hiền vô cùng chán nản bởi những bữa ăn gia đình thế này. Thân được xem như là con dâu của Phác gia, cậu đâu dám hành động lỗ mãng, cứ ăn một cách từ tốn, bởi vậy ăn xong về đến nhà liền đói. Cậu tự xuống bếp nấu cho mình một bát canh để ăn rồi mới lôi giấy vẽ ra tiếp tục thiết kế. Đây là chuyên ngành cậu yêu thích, hơn nữa đã nghỉ học mấy ngày rồi, nếu không luyện vẽ cậu sẽ quên mất. Phác Sán Liệt lỡ hẹn với bạn gái nên hắn hẹn lại, vài phút sau thì ra ngoài. Buổi tối, ông bà Phác gọi điện sang, bảo hai người chuẩn bị hành lý, ngày mai sẽ khởi hành sang nước ngoài đăng ký kết hôn. Cả hai người đều bị bất ngờ, nhưng giờ phút này bất ngờ thì được gì chứ, bèn làm theo. Trước khi đi ngủ, Phác Sán Liệt đưa Biện Bạch Hiền một tờ giấy đánh máy rõ ràng. Gì đây? Biện Bạch Hiền nhận lấy. Hợp đồng riêng tư, cậu đọc đi, sau đó ký tên bên dưới. Tờ giấy này có giá trị hơn giấy đăng ký kết hôn đấy. Phác Sán Liệt cũng cầm một tờ, nghiêm túc xem lại. Biện Bạch Hiền cầm tờ giấy đọc to lên. Chấm 1, tự do qua lại với người yêu hay bạn bè. 2, được phép có bạn gái và người kia không được ghen. Há, anh cho rằng tôi sẽ ghen ư? 3. Không can thiệp vào đời sống riêng tư của nhau, như hỏi đi đâu, với ai, bao giờ về. 4. Không được phép kiểm tra hay cầm điện thoại, máy tính, iPad của đối phương, cái này anh không nói tôi cũng sẽ thêm vào đấy. 5. Không xem đối phương là chồng, vợ mình ở bên ngoài, về nhà cũng vậy luôn đi, ngoại trừ lúc có ba mẹ hay gia đình anh thôi. 6. Được phép qua đêm ở nơi khác. 7. Không cần có trách nhiệm với nhau. 8. Sau khi ba qua đời, lập tức ly hôn. 9. Sau khi ly hôn, được phép kết hôn với người khác và xem đối phương như chưa hề quen biết. 10. Tuyệt đối không quan hệ xác thịt hoặc chạm vào nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Úi, cái cuối này hay nè, tôi cũng đang định nhắc tới đó. Duyệt, Biện Bạch Hiền định cầm bút ký, sau đó nói. Khoan, để tôi xem còn sót cái gì nữa không, phải thêm vào chứ để còn thiếu thì sau này phiền phức lắm. Ngồi nghĩ một lát thì reo lên. Hát phải rồi, vậy nếu như ai vi phạm thì sao? Cậu yên tâm, tôi sẽ không bao giờ vi phạm, quản kỹ chính mình thì hơn. Nếu vi phạm, người kia sẽ được phép đuổi đối phương ra khỏi nhà, không sống chung nữa. Phác Sán Liệt nói rất kiên quyết, nhưng giấy tờ nhà đất anh giữ tôi làm sao lấy được. Biện Bạch Hiền lo lắng điểm này, tôi không phải kẻ nuốt lời, cậu cứ yên tâm đi. Tờ giấy này có hiệu lực hơn cả giấy đăng ký kết hôn, đừng xem trọng mảnh giấy đỏ kia, đây mới là tờ giấy quan trọng. Ok, tôi ký đây. Sau đó, hai người đều cầm bút ký vào. Sợ Biện Bạch Hiền thay đổi, Phác Sán Liệt còn bắt cậu in dấu vân tay lên mới đồng ý, rồi mỗi người cất đi một tờ, Phác Sán Liệt giữ kỹ như bảo bối. End cách chương.